Liên Chi Nhi biết rõ các nàng vì chuyện của mình mà bận rộn cả buổi, còn chưa ăn cơm, nên cũng có chút băn khoăn, muốn thò tay vào hỗ trợ, lại bị Liên Mạn Nhi đẩy ra. Tỷ, tỷ muốn làm việc, ngày nào cũng đều được, hôm nay không được. Hôm nay à, là những ngày an nhàn của tỷ, chuyện gì cũng không thể cho tỷ làm. Liên Mạn Nhi cười nói với Liên Chi Nhi Nhi. Tưởng thị cười phụ họa, Chi Nhi hôm nay thành bảo bối để mọi người nuông chiều rồi. Đúng vậy à, Chi Nhi tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi thôi, việc làm tiểu nhị này, chúng ta làm một lúc là xong. Liên Diệp Nhi cũng nói, mấy người đem phòng thu dọn một phen, lúc này mới một lần nữa bày cơm nóng, món ăn nóng lên bàn để ăn cơm. Bàn tiệc này, ngoại trừ Liên Mạn Nhi, Tưởng Thị cùng Liên Diệp Nhi, còn gọi cả Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi, Nữ Nữ, Tứ Lang cùng Lục Lang đến. Đây là đã sớm thương lượng tốt rồi, việc vui của Liên Chi Nhi, mọi người cùng chung vui, để cho mọi người đều cao hứng ăn. Liên Mạn Nhi ở trên bàn ăn cơm, Trương Thị ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói thêm một hai câu, mang đồ ăn cho nội con cùng lão cô chưa? Trương Thị hỏi, vừa khai tiệc liền đưa qua rồi. Liên Mạn Nhi nói, hơn nữa tại trước mặt mọi người, đều chọn đồ ăn tốt đưa qua cho Chu Thị cùng Liên Tú Nhi đấy, là con cùng đại tẩu đưa qua. Vậy là tốt rồi. Trương Thị gật đầu nói, có bọn người Tưởng Thị ở đây, nàng không tiếp tục hỏi biểu hiện của Chu Thị lúc nhận được đồ ăn. Liên gia cũng là hộ nông dân bình thường, sinh hoạt thường ngày, nhất là phương diện cơm canh, đều thập phần tiết kiệm. Trong nhà trên bàn cơm đừng nói là thịt, chỉ là giọt nước sôi cũng phải tiết kiệm. Tưởng Thị ăn cũng coi là nhã nhặn, nhưng mấy người khác, nhất là Tứ Lang cùng Lục Lang, ngay từ đầu cũng tạm được, về sau đều ăn như hổ đói, đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Tưởng Thị ăn cơm xong, lại giúp đỡ dọn dẹp một phen, mới mang theo Nữ Nữ rời đi. Người một nhà Liên Mạn Nhi không có vội vã trở lại khu nhà cũ, mà là lưu lại cửa hàng mới. Không có người khác ở đây, các nàng nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều. Hôm nay việc này, xử lý rất nghiêm chỉnh. Liên Thủ Tín cũng uống rượu, sắc mặt có chút đỏ lên nói. Trương Thị cũng nghĩ vậy. Hôm nay từ lễ vật đính hôn Ngô gia đưa tới, đến tiệc rượu các nàng xử lý, đều cho mọi người thể diện. Chẳng quá, Trương Thị cũng không quên, tại khu nhà cũ chuyện Chu Thị sở tác sở vi, tự làm theo ý mình. Chúng ta đem mọi thứ chuyển qua đây xử lý, mới tốt như thế, nếu còn để ở đằng kia, còn không biết bà ấy muốn ra cái chiêu gì nữa. Chẳng lẽ không phải là con ruột của bà ấy, Chi Nhi của ta là nhặt được từ ngoài đường về hay sao? Khuê nữ ta cả đời này cũng chỉ có mỗi chuyện này, mà bà ấy cũng thật ác độc, cũng thật nhẫn tâm. Đừng nói là người một nhà, ngay cả người của hai họ với người bên ngoài. Phạm là không có coi con ta là kẻ thù, cũng không chọn cái ngày này để gây khó dễ. Trương Thị đem tức giận đều phát tác trên người Liên Thủ Tín, ai bảo hắn là nhi tử của Chu Thị chứ. Chàng cũng ở bên cạnh nhìn thấy, khi đó tim ta thấy thế cũng lạnh đi, thật lạnh đấy. Chàng nói một chút xem, tim của bà ấy là gì? Ta là khuê nữ nhà người khác, gả vào nhà các ngươi, nên ta bị mắng, bị khinh bỉ, ta đều chịu. Nhưng mà Chi Nhi là tôn nữ của Liên gia, về sau ở Ngô gia không chào đón Chi Nhi, bị mẹ chồng chèn ép, bà sẽ thấy vui vẻ sao? Ta khắp nơi đem bà ấy đặt lên đầu, nhưng bà ấu đối xử với chúng ta như thế nào? Trương Thị nói chuyện, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Bà ấy muốn người ta sờ lương tâm của mình, vậy tại sao bà ấy lại không sờ của chính bà xem? Việc này là nội bọn nhỏ, xử lý hồ đồ. Nàng xem, lão gia tử cũng hết sức tức giận. Lần này qua đi, sự tình khẳng định không xảy ra nữa. Liên Thủ Tín vẻ mặt đau khổ nói, cái này là sự tình hồ đồ sao hả? Bà ấy hồ đồ, bà ấy thế nào không làm mất mặt Tú Nhi, mà muốn làm mất mặt Chi Nhi? Trương Thị tiếp tục không đồng ý nói, chàng là nhi tử của bà ấy, cuối cùng cũng bênh vực cho bà ấy. Chàng đi theo bà ấy đi, mấy mẹ con chúng ta sau này không quay về nữa, chúng ta ở chỗ này sống, tránh phải trở về. Bà ấy trông thấy chúng ta lỗ mũi không phải mũi, mặt không phải mặt đấy. hôm nay chuyện như vậy, bà ấy đều làm được, còn có cái gì là bà ấy làm không được đấy. Trương Thị nói xong, đẩy Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, cái này gọi là giáp bản khí, bị kẹp giữa hai cơn giận. Trước kia vô luận thế nào thì Trương Thị đều nhường nhịn, hắn mới không có sớm chút được nếm mùi vị này. Hôm nay chuyện này nội bọn nhỏ làm thật sự quá đáng. Liên Thủ Tín với thái độ nghiêm chỉnh nói ra, về sau nếu có thể chúng ta cách xa bà ấy một chút a, đợi chúng ta xây phòng ở phía sau xong, rồi chuyển qua đó ở a. Chu Thị không thèm nói đạo lý, không để ý tình cảm. Trương Thị chỉ ở trước mặt hắn phàn nàn, khi đối mặt với Chu Thị cũng không có bất luận cái gì bất kính, sau đó vẫn đem đồ ăn tốt nhất đưa tới cho Chu Thị. Hành động như vậy cũng làm cho không ai có thể chê trách nàng. Đem cả hai so sánh với nhau, liền để cho tim của Liên Thủ Tín hoàn toàn thiên hướng về vợ con bên này. Hộ nông dân đa số đều lưu luyến đất tổ tiên, dọn nhà đối với họ mà nói là sự kiện cực kỳ trọng đại. Liên Thủ Tín có thể đưa ra quyết định như vậy cũng không phải là nhất thời xúc động, chỉ là hôm nay hành động của Chu Thị làm cho hắn quyết tâm dọn nhà. Ừ, vậy thì chuyển a. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tự nhiên đều không có dị nghị, muốn dọn nhà cũng phải chờ xây được phòng ở đã. Trước mắt bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần quan tâm. Hôm nay mẹ cũng được hưởng phúc, nhờ có Mạn Nhi ở bên ngoài bận rộn, mẹ cùng Chi Nhi có thể an tâm ngồi ăn cơm. Trương Thị mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi, mẹ Gia Hưng còn có bà Mối Vương đều khoa trương mà khen Mạn Nhi nhà ta. Bà Mối Vương còn muốn nghe bát tự của Mạn Nhi. Nói đến đây, Trương Thị nhịn không được cười ra tiếng. Liên Chi Nhi vừa định ra được một cửa hôn nhân tốt, Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ đã có người để ý rồi, nàng làm mẹ sao có thể mất hứng. Mẹ, mẹ chưa cho bà ấy hả? Liên Mạn Nhi cả kinh, nàng còn nhỏ, nàng cũng không muốn sớm như vậy đã đính hôn, gả cho người ta làm vợ. Mẹ, con còn nhỏ, mẹ không thể nhẫn tâm sớm đem con đuổi sang cho nhà người khác a. Chưa, mẹ chưa cho. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi sốt ruột, thì cười nói, mẹ cũng nói, Mạn Nhi nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, việc này không cần nóng nảy. Thế thì được rồi. Liên Mạn Nhi âm thầm lau mồ hôi, nàng hôm nay cũng vì Liên Chi Nhi mới vất vả như vậy đấy. Mạn Nhi, tỷ làm cho muội thêm một đôi giày mới, muội muốn dạng hoa văn gì? Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Chỉ có một đôi. Muội muốn hai đôi a? Liên Mạn Nhi lập tức nói. Tốt, hai đôi thì hai đôi. Liên Chi Nhi cười nói. Người một nhà đang nói cao hứng, chỉ thấy Liên Diệp Nhi vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. Tứ thúc, tứ thẩm, bên trong nhà chúng ta đã đánh nhau. Liên Diệp Nhi đối với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói. Gì? Chuyện gì xảy ra? Liên Thủ Tín lập tức ngồi thẳng nói. Liên Mạn Nhi liền đem Liên Diệp Nhi gọi vào trước tiên, rồi để cho nàng từ từ nói. Gia cùng với bà nội đã đánh nhau, Liên Diệp Nhi nói. Từ trong miệng Liên Diệp Nhi, mọi người mới biết Liên lão gia tử về đến nhà, ngả đầu ngủ một chút, tỉnh lại lập tức cùng Chu Thị bắt đầu ồn ào lên. Nguyên nhân đương nhiên là do sự tình Chu Thị làm khó dễ Liên Chi Nhi. Ngay từ đầu ra mắng vài câu, nội không biết là trột dạ hay là thế nào, đều không có lên tiếng. Gia không phải uống nhiều rượu đấy ư? Càng mắng càng lợi hại, nội không chịu nhịn nữa, cùng gia mắng nhau, thời điểm cháu tới còn nói nhao nhao lên. Không phải có người lôi kéo can ngăn, thì đã muốn động thủ rồi. Liên Diệp Nhi nói. Liên Thủ Tín liếc Trương Thị, xem thần sắc của hắn, hắn đối với Liên lão gia tử cùng Chu Thị vẫn là lo lắng đấy. Cha, mẹ, hai người không thể trở về. Hai người đi trở về là bị mắng đấy. Bà nội khẳng định không tha cho hai người đâu. Như vậy đi, con trở lại xem sao. Liên Mạn Nhi nói. Mẹ, mẹ không phải nói tam bá bọn họ ở chân núi bắt đầu làm việc, còn chưa có đồ ăn sao? Muốn đưa chút đồ ăn qua. Vậy thì đưa qua a. Vừa vặn, nếu có thể khuyên con liền khuyên một hai câu. Trương Thị bèn lấy non nửa chậu đồ ăn thừa, đưa Liên Mạn Nhi bưng lấy, cùng với Liên Diệp Nhi hướng khu nhà cũ trở về. Liên gia cãi nhau là chuyện bình thường, chỉ là hôm nay thời điểm đặc thù, Liên lão gia tử cùng Chu thị, đôi vợ chồng già lại cãi nhau đặc biệt hung ác. Bởi vậy, cửa lớn Liên gia tụ tập một ít người xem náo nhiệt, gồm mấy đứa bé cùng hai tiểu tức phụ không có chuyện gì làm. Ai ôi, Mạn Nhi đây là đưa đồ ăn đến rồi. Hai tiểu tức phụ nhìn thấy Liên Mạn Nhi bưng đồ ăn, liền cười chào hỏi, đều là thức ăn ngon kia. Buổi trưa ăn cơm lúc tỷ cháu đính hôn, nhị bá, tam bá bọn họ ở trên chân núi bắt đầu làm việc, còn chưa có nghỉ ngơi, đều không có đến. Cháu đưa món ăn đến, để cho bọn hắn buổi tối ăn. Liên Mạn Nhi cười nói, Xuân Sinh tẩu tử, Đại Lực tẩu tử, nếu các người nhàn rỗi, có muốn vào trong phòng ngồi hay không? Không, chúng ta có việc, chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua. Hai tiểu tức phụ vội vàng cười rồi đi về. Liên Mạn Nhi lại hướng mấy tiểu hài tử kia trừng mắt, mấy hài tử đều giải tán ngay lập tức. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi hướng trong sân đi, từ cửa lớn chỉ nghe thấy giọng nói của Liên lão gia tử cùng Chu thị, càng đi vào trong sân, càng nghe thấy rõ ràng. Tiến vào phòng trên, Tưởng thị đón lấy chậu trong tay Liên Mạn Nhi. Màn cửa đông phòng được treo lên, từ cửa ra vào có thể trông thấy Liên lão gia tử cùng Chu thị đều ngồi ở trên giường gạch, mỗi người một phương, đang mắng nhau. Ngươi nha, ngươi tuổi đã cao rồi, xem như ngươi sống vô dụng rồi. Hôm nay ngươi làm ra chuyện này, ngươi không phải là người rồi. Liên lão gia tử chỉ vào Chu thị mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Tiết Tiểu Mãn. Tiết Tiểu Mãn là một trong 24 tiết khí của các lịch như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu từ 21,22 trên năm dương lịch đến 5,6 trên 6. Những lời này của Liên lão gia tử lập tức khiến cho Chu thị bùng nổ. Bà dương hai cánh tay, động thân hướng Liên lão gia tử trên người đánh tới. Cũng may Liên Tú Nhi, Cổ thị, Hà thị ở bên cạnh mới miễn cưỡng đem bà ngăn cản. Các nàng có thể ngăn cản thân thể Chu thị, nhưng ngăn không được miệng của bà. Ta sống nhiều năm thật sống vô dụng rồi, ngươi thì sống không uổng phí. Ta động vào vị bề trên nào rồi? Ta động vào vị bề trên nào? Ngươi nói xem. Ngươi giỏi nhanh mồm nhanh miệng, nên ngươi chỉ biết nói ta. Ta khiến ngươi mất thể diện, nếu không phải ngươi bất tài, hai mẹ con ta cùng Tú có thể rơi vào tình trạng như vậy sao? Đang nói chuyện của Chi Nhi, ngươi đừng chuyển sang chuyện khác. Liên lão gia tử trầm giọng nói. Trách ta chuyện của Chi Nhi à? Ta biết ta bệnh không đúng lúc. Ta thật có lỗi với già trẻ một nhà của ngươi. Một lát ta sẽ dập đầu tạ lỗi với bọn nó. Ngươi hài lòng chưa? Chu thị nói đông nói tây, một chữ cũng không đề cập tới việc bà làm khó dễ Chi Nhi. Kết quả khiến Vương thị tiếp nhận việc nấu cơm cho bà. Ngươi mắng ta không phải là người, ngươi là người rồi hả? Tú Nhi là do ta một người sinh hạ đấy à? Tổng cộng ta chỉ có một khuê nữ thôi, cũng đến tuổi làm mai rồi. Nếu đặt trong nhà người khác không chừng còn có địa vị tôn quý cơ, tại nhà chúng ta còn không bằng một cây cỏ. Liên Tú Nhi ở bên Chu thị, cúi thấp đầu, đang thút tha thút thít khóc. Những năm này, thời gian này ta trải qua một ngày không bằng một ngày đấy. Tú Nhi đi theo chúng ta không có lấy một ngày tốt lành. Ngươi cũng xứng làm cha đó sao? Không biết yêu thương nàng, ngươi nhìn xem hôm nay ngươi làm cái gì. Đang lúc thông gia gặp mặt, ngươi đem Tú Nhi mắng đến không đáng một xu. Liên Phương, ngươi thiệt hung ác a. Ngươi không muốn hai mẹ con chúng ta nữa có phải hay không? Tú Nhi ở tuổi này, thể diện rất đáng giá, ngươi biết rõ không? Ngươi cứ như vậy mắng nàng, ngươi để cho nàng về sau như thế nào ngẩng đầu làm người? Muốn nói không phải là người, ngươi mới không phải là người. Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử, một phen nước mũi, một phen nước mắt mắng chửi. Ngươi cũng biết thể diện của Tú Nhi đáng giá, lễ đính hôn của Chi Nhi, mặt của nàng thì không đáng giá sao? Liên lão gia tử tức giận đến tay run rẩy. Ngươi nha, người ta ngược lại không nói một chút gì xấu về ngươi, vậy mà ngươi còn tự mình trách cứ. Ngươi chỉ biết chính ngươi, trong lòng ngươi không chứa ai cả. Nó đính hôn rồi, thì không phải là cháu gái của ta hả? Muốn nó làm cho ta chén cơm cũng không làm được hả? Chuyện này cùng Tú Nhi có quan hệ gì? Nàng đi ra ngoài nói chuyện cũng vì muốn tốt cho mọi người. Ngươi không phải là chướng mắt ta sao? Ngươi trực tiếp mắng ta à? Ngươi mắng Tú Nhi, đem thanh danh của nàng hỏng mất. Ngươi có thể được cái gì tốt? Ngươi chướng mắt hai mẹ con chúng ta. Ngươi vừa ý ai ngươi đi cùng người đó đi. Đừng nói Liên lão gia tử, ngay cả Liên Mạn Nhi ở bên ngoài cũng bị chọc tức mà cười. Chu thị không nói đạo lý đã đạt đến cảnh giới cao không thể với tới rồi. Ngươi ở ngày tân hôn dựng quy củ, ngươi còn có mặt mũi ở đây nói. Liên lão gia tử bắt đầu khó thở, ngươi cứ như vậy là giúp Tú Nhi hay sao? Có người mẹ như ngươi, người ta nguyện ý đến nhà chúng ta cầu hôn Tú Nhi mới lạ đấy. Người ta đều bị hù dọa không dám tới rồi. Ngươi còn không dạy dỗ nàng tốt, về sau Tú Nhi nếu không tốt, đều là hủy trong tay ngươi rồi. Trời ơi, Chu thị nghẹn họng một chút, sau đó lập tức gào khóc. Ngươi cái lão bất tử này, ngươi không có lòng tốt, ngươi nguyền rủa Tú Nhi à. Ta không nói nổi ngươi rồi, ngươi toàn là ngụy biện, ta lúc đầu là mắt bị mù rồi. Liên lão gia tử vừa nói, vừa theo giường gạch bước xuống. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ dìu ông đi ra ngoài. Bởi vì buổi trưa uống hơi nhiều, hơn nữa tâm tình phiền muộn, tuy đã đi ngủ một giấc, lại trải qua phen cãi lộn, máu nóng xông lên ót. Liên lão gia tử chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đứng không vững, thân thể nghiêng một cái, muốn ngã sấp xuống. Liên Mạn Nhi bị hù kinh hô một tiếng, bước lên phía trước đi đỡ Liên lão gia tử. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ ở bên cạnh, cũng theo hai bên đỡ Liên lão gia tử, lúc này mới không để cho ông ngã trên mặt đất. Mọi người đỡ Liên lão gia tử lên trên giường gạch, lại để cho ông nằm xuống. Ta không sao, ta không sao. Liên lão gia tử liên tục nói. Chu thị bị sợ hãi, tiếng kêu khóc dừng lại im bặt. Mọi người rối ren một phen, Liên thủ tín cùng Trương thị cũng nghe được chạy tới, lại tìm Lý Lang Trung qua bắt mạch cho Liên lão gia tử. Lý Lang Trung nói không có việc gì, chỉ là bảo Liên lão gia tử tĩnh dưỡng nhiều, không nên nổi giận. Lão gia tử hay nóng nảy, tuổi lại cao, về sau cần phải tĩnh tâm, ngàn vạn lần không nên nổi giận, cũng đừng cùng người khác cãi lộn. Nếu không, chỉ còn chút hơi tàn, lúc đó hối hận có thể đã muộn. Lý Lang Trung dặn dò, Liên lão gia tử ở bên ngoài, cũng sẽ không cùng người khác phát sinh tranh chấp, mà ở trong nhà, người duy nhất sẽ cùng hắn cãi lộn chỉ có Chu thị. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu thị lưng cứng ngắc ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Tiễn Lý Lang Trung ra ngoài xong, một nhà Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng. Tính tình của bà là như vậy, chỉ thích ầm ĩ lên, đạo lý gì cũng không để ý. Bà bất kể mọi thứ, bà ấy chính là muốn áp chế trên đầu người khác, bằng không bà không thoải mái. Trương thị giận dữ nói, cha vừa bị như vậy, ta xem nội bọn nhỏ cũng bị hù dọa rồi. Sau này a mới có thể tốt hơn một chút. Liên thủ tín cũng thở dài nói, Liên lão gia tử là tâm phúc của cả nhà, lại càng là núi dựa lớn của Chu thị. Từ đó về sau, Chu thị tuy ngoài miệng vẫn không chịu thua như trước, nhưng thái độ rõ ràng có biến hóa. Liên gia rốt cục cũng có vài ngày tương đối bình tĩnh. Lúc này đang là tiết tiểu mãn, các loại hoa màu trong đất đều nảy mầm rồi. Liên thủ tín mỗi ngày bận rộn với việc trong cửa hàng điểm tâm sáng xong, sẽ khiêng cuốc ra đồng. Bởi vì nước mưa năm nay nhiều, các ruộng đều đủ nước. Liên thủ tín cùng những người nông dân đều rất cao hứng, ở đó dọn dọn dẹp dẹp, chăm sóc tỉ mỉ hoa màu. Hôm nay là ngày ngũ lang cùng tiểu thất được nghỉ, Liên thủ tín cũng từ ruộng trở về rồi. Một nhà sáu miệng ăn ngồi ở bên trong cửa hàng điểm tâm sáng, đang thương lượng chuyện làm ăn ở cửa hàng mới. Cái gì cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu một ngày tốt lành. Liên thủ tín nói, đợi tí nữa ta chuẩn bị mấy món ăn, lại ôm một bình rượu chay, thỉnh chủ trì đại sư phụ giúp chúng ta chọn thời gian. Cứ như vậy đi, ngày khai trương cửa hàng này cũng là chủ trì đại sư phụ chọn cho đấy. Buôn bán tốt như vậy, chứng tỏ người ta chọn ngày không có sai. Trương thị nói, đang nói, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài, còn có một giọng hét lớn nói cái gì đó. Sò gai há miệng, sò gai há miệng đây. Hai lỗ tai Tiểu Thất lập tức dựng lên. Tỷ, tỷ nghe thấy chưa? Bên ngoài đã bán sò gai rồi. Tiểu Thất vội vàng kéo tay Liên Mạn Nhi, mắt to vụt sáng nhìn Liên Mạn Nhi nói. Muốn mua đồ, không đi tìm Trương Thị cùng Liên Thủ Tín, mà người thứ nhất nghĩ đến là Liên Mạn Nhi. Có thể thấy được, địa vị trưởng quản tiền bạc của Liên Mạn Nhi là vững chắc cỡ nào, cùng được lòng mọi người như thế nào. Kỳ thật không cần Tiểu Thất nói, tâm tư Liên Mạn Nhi đã bị âm thanh giao hàng bên ngoài hấp dẫn rồi. Tỷ, chúng ta mau đi xem một chút, nếu không chốc nữa, người ta đi mất rồi. Tiểu Thất sốt ruột nói, bán sò gai ơi, chờ một lát. Quả nhiên, nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài đi rất nhanh qua cửa hàng, muốn hướng về phía trước đi. Liên Mạn Nhi vội vàng đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ hô một tiếng. Ai bên ngoài có người lớn giọng đáp một tiếng, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa quay trở về. Nương, con đi xem a. Liên Mạn Nhi vừa nói với Trương Thị, vừa vội vàng xuống đất đi giày, cùng Tiểu Thất chạy ra ngoài. Người bán sò gai chính là một nam nhân chừng 40-50 tuổi. Hắn vội vàng dừng xe lại, những xe xung quanh đều vây lại. Bên trong là một đống sò gai cao. Khoảng cách từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến bờ biển ước chừng khoảng 100 dặm. Chỗ đó có làng chài, thôn dân dựa vào đánh cá mà sống. Khoảng cách như vậy, ở kiếp trước của Liên Mạn Nhi đương nhiên là không coi vào đâu. Nhưng tại ở niên đại này, phương tiện giao thông lạc hậu, lộ trình như thế là rất xa rồi. Bởi vậy, mọi người ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều rất khó mới được ăn hải sản tươi sống. Các nàng có thể ăn hải sản tươi sống chỉ có duy nhất loại này, đó là sò gai. Bởi vì sò gai rời nước, còn có thể sống ở bên ngoài một thời gian ngắn. Dù vậy, cũng không phải hàng năm đều có người tới nơi này bán sò gai. Mua bao nhiêu à? Nam nhân đánh xe trông thấy người lớn trẻ nhỏ đi ra một đám, lại hỏi. Liên Mạn Nhi đi đến bên xe, cẩn thận hướng trong xe nhìn. Sò gai có cái đầu rất lớn, rất nhiều con sò đều mở rộng miệng. Bên trong thịt sò vẫn còn động, hơn nữa còn có thể nghe thấy thanh âm ken két khi vỏ sò khép mở. Liên Mạn Nhi vươn tay, dùng một ngón tay đụng vào một con sò đang mở miệng. Con sò lập tức thu lại thịt sò, đem vỏ sò khép lại. Những con sò này đều rất tươi, hẳn là buổi sáng mò lên sau đó lập tức chất lên xe chạy đi bán. Liên Mạn Nhi âm thầm nuốt nước miếng. Loại sò gai này vỏ mỏng, thịt sò dày, hương vị đặc biệt ngon, kiếp trước nàng cũng rất thích ăn. Đại thúc, sò gai này bán bao nhiêu tiền một cân? Tiểu Thất hỏi. 2 văn tiền một cân. Nam nhân đánh xe vui vẻ đáp. Tỷ, ta mua không? Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi híp híp mắt. Cái giá tiền này có thể mua được nhiều sò tươi như vậy, theo nàng thấy là rất rẻ đó. Có thể rẻ hơn một chút không? Liên Mạn Nhi theo thói quen trả giá. Cháu ý định mua bao nhiêu cân a mà muốn rẻ hơn? Nam nhân đánh xe hỏi. Mặc dù đúng là mùa hải sản, nhưng mà đến chỗ nàng bán sò vẫn vô cùng hiếm. Đôi khi, một năm cũng không có người tới một lần. Cái kia, ta mua nhiều một chút. Liên Mạn Nhi nói. Tiểu Thất gật đầu liên tục, cười đến nỗi hai con mắt đều híp lại. Tỷ, sò ăn rất ngon, ta mua nhiều một chút, không sợ thiếu. Trương Thị từ bên trong cửa hàng mang hai cái rổ đi ra. Tiểu Thất còn cảm thấy chưa đủ, chạy vào phòng, cầm thêm một cái nữa. 3 cái rổ đều đựng đầy tràn sò, nhấc lên cân. Trừ cân nặng của rổ, tổng cộng là 62 cân. Thứ này không thể để lâu, mua nhiều như vậy, để mẹ xem các con có mấy cái bụng. Trương Thị cười lắc đầu nói. Tuy là nói như thế, cũng không nói muốn Liên Mạn Nhi mua ít đi. 124 văn tiền, chúng cháu mua nhiều, thúc lấy 120 văn a. Liên Mạn Nhi nói. Nam nhân đánh xe không rông dài, sung sướng đáp ứng. Liên Mạn Nhi cầm một chuỗi tiền, lại đếm 20 đồng tiền nữa, nam nhân kia cầm tiền, cũng không đi ngay. Làm phiền cho hỏi một tiếng, trong thôn này, có gia đình nào có tiền, muốn mua sò gai hay không? Nam nhân đánh xe hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com

Liên lão gia tử ngẩng đầu, cười nói, mua, mấy đứa mua chưa? Cha, chúng con cũng mua. Liên Thủ Tín đáp. Tiểu thất cầm rổ đưa cho Liên lão gia tử. Ra, đây là chúng con đưa cho ngài. Nội của các con cũng mua không ít, đủ ăn rồi. Ra không lấy, giữ lại ăn đi. Liên lão gia tử ha ha cười nói. Hai ông cháu ở đằng này đang nhường tới nhường lui. Chu thị bưng một bầu vỏ trấu từ trong nhà đi ra. Tiểu thất liền đem rổ đưa cho Chu thị. Tự chúng ta mua, không cần của các ngươi cho. Lấy về đi. Chu thị trầm mặt, cũng không nhìn tiểu thất, mà đi cho gà ăn. Thái độ như vậy, có lẽ đối với người khác mà nói, là rất khó chịu. Nhưng với Chu thị thì đây có thể là thái độ không tệ rồi. Hộ nông dân, ít chịu cùng bọn nhỏ nói nhẹ nhàng là rất ít. Đại đa số đối đãi với con cái đều là quát mắng, nhưng đối đãi với cháu nội, bình thường sẽ ôn hòa hơn rất nhiều. Chu thị đối đãi với tiểu thất như vậy, cũng coi như là ôn hòa rồi. Tiểu thất mang rổ về, trở lại Tây Xương phòng. Liên Mạn Nhi liền bưng chậu gỗ ra, đem sò trong rổ đổ vào, lại đổ đầy nước. Vì vậy, nước sạch trong chậu đã đục ngầu không chịu nổi, chỉ phải thay một chậu nước sạch khác. Sau đó mọi người đều đi ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, còn có thể nghe thấy tiếng phốc phốc, tiếng sò gai nhả nước. Ôm nguyện vọng ngày mai có thể được ăn món ngon, Liên Mạn Nhi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi ăn cơm sáng, trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi có thêm một chậu lớn sò gai mới ra lò, còn bốc hơi nóng. Sò gai nấu rất dễ, nước sôi một chút, vỏ sò vốn khép kín, khi mở ra là thịt sò đã chín. Trương thị giá tỏi, thêm xì dầu, làm một chén nước chấm đậm già. Liên Mạn Nhi lại cho một ít sa tế, thịt sò thơm ngon, chấm một ít xì dầu, ăn vào trong miệng, miệng tràn đầy hương thơm a. Được ăn thịt sò no bụng, nhưng nhìn thấy bốn thùng sò bày đầy trên mặt đất bên trong cửa hàng, Trương thị vẫn còn có chút dầu dĩ. Mẹ, lấy thịt sò này phơi khô sẽ có tác dụng a. Liên Mạn Nhi cười nói với Trương thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, xúc tiên bảo edit, lơ ti sơ. Liên Mạn Nhi cười thì thầm vài câu với Trương thị, trên mặt Trương thị cũng lộ ra tươi cười. Chuyện này thật đúng là đáng thử một lần, ta nói mà, Mạn Nhi của mẹ làm việc, luôn có tính toán ở trong lòng. Trương thị gật đầu nói, nhưng mà muốn phơi nắng thịt sò, đầu tiên phải đem thịt sò từ trong vỏ lấy ra. Gần 100 cân sò gai, cần không ít lực lượng lao động. Buổi trưa, thừa dịp rảnh rỗi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng Liên Chi Nhi trước lấy ra gần 1 cân thịt sò. Sò nhà bùn cát ra cả một đêm, ở giữa cũng đổi qua 2 lần nước. Bởi vậy thịt trong con sò vô cùng sạch sẽ rồi. Liên Mạn Nhi đi vào bên trong vườn rau xanh, cắt nửa rổ rau hẹ trở về. Đợi Ngũ Lang cùng tiểu thất buổi trưa từ trường tư thục trở về. Trên bàn cơm có thêm một đĩa sò gai xào rau hẹ thơm ngào ngạt rồi. Cuối mùa xuân, đầu mùa hè, chính là mùa sò gai sinh sôi. Sò gai xào rau hẹ đã là mỹ vị, mà trong đoạn thời gian này đây cũng là một món ăn dưỡng sinh a. Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng ở lại cùng ăn cơm trưa. Tuy phòng trên cũng mua sò, nhưng hơn nửa chậu sò kia, móc thịt sò ra, một nhà nhiều người như vậy. Đến phiên Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi thì cũng chỉ được người thôi a. Tại nhà Liên Mạn Nhi, hai mẹ con nàng có thể tùy tiện ăn. Sò gai kia là Tố Nga Tẩu thu xếp muốn mua đấy. Tố Nga Tẩu còn bỏ tiền của chính mình ra. Vừa ăn sò, Liên Diệp Nhi vừa nói cho Liên Mạn Nhi biết. Tố Nga Tẩu lấy đâu ra tiền? Đến thời điểm ăn thì chia như thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Trước kia chia như thế nào thì đoán chừng hôm nay cũng như thế, nhưng Tố Nga Tẩu có thể ăn nhiều hơn một chút, nàng còn có hài tử nữ cơ mà. Liên Diệp Nhi nói, nề nếp gia đình của Liên gia thay đổi rồi. Trương Thị nói, ta cùng Tam Tẩu nàng khi mang thai, cái gì cũng đều như lúc bình thường. Chúng ta cũng ngốc, không biết tự mình tìm cách để ăn thêm chút gì. Bà ngoại con về sau nói với mẹ, hối hận vì đã đem mẹ gả xa như vậy. Nếu như gả gần, muốn ăn cái gì còn có thể nói với nàng. Mẹ, ngài đây là rút kinh nghiệm của mình mới đem tỷ con gà gần như vậy a. Liên Mạn Nhi cười nói, người trong nhà nói chuyện, Trương thị cũng không có gì cố kỵ, nhà chồng này của Chi Nhi ta thấy rất tốt, về sau chắc chắn sẽ không ủy khuất Chi Nhi. Triệu thị nói, ừ, mẹ Gia Hưng rất được. Trương thị gật đầu nói, nhìn thấy Triệu thị không gấp thức ăn, lại vội nói, Tam Tẩu, Tẩu ăn nhiều đồ ăn một chút. Ta mua nhiều sò mà, ăn no bụng cũng không có chuyện gì. Diệp Nhi, cháu cũng ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Tứ Thẩm, con đang ăn mà. Liên Diệp Nhi nói, cháu cùng mẹ cháu ở chỗ Thẩm mới được ăn sò, trong nhà tuy có mua, nhưng cũng không đến lượt mẹ con cháu. Bà nội nhất định trưa nay ăn sò. Hộ nông dân, khó được ăn một bữa ngon. Bình thường đều chọn thời điểm có tất cả mọi người rồi cùng ăn. Nếu buổi trưa ăn, muội cùng Tam Thẩm đúng không được ăn. Thế còn nhị bá, tam bá, nhị lang ca, tam lang ca bọn hắn cũng không được ăn sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Từ khi Triệu thị đến cửa hàng làm việc, đã ở cửa hàng ở bên trong ăn cơm. Về nhà, lúc ăn cơm, Chu thị phân đồ ăn cho nàng càng ngày càng ít đi. Trong nhà khẩu phần lương thực không đủ, và lại chúng ta cũng không có thức ăn ngon gì. Ngươi ở cửa hàng nên ăn nhiều thêm mấy ngụm, ở đó cái gì cũng có. Chu thị đã nói với Triệu thị như vậy. Lại về sau, Liên Diệp Nhi ở cửa hàng ăn cơm nhiều hơn, Chu thị đối với Liên Diệp Nhi cũng như thế. Hận không thể để hai mẹ con các nàng ăn ở cửa hàng một bữa, bằng ba bữa, để về nhà không ăn cơm nữa. Theo như lời của Liên gia đã từng vì Chu thị giải thích, đó không phải là Chu thị ánh mắt không tốt, chẳng qua là tầm nhìn của Chu thị nhỏ, muốn vì trong nhà tiết kiệm thêm chút ít khẩu phần lương thực. Chu thị không nỡ để cho con dâu cùng cháu gái ăn, nhưng không đến mức không để cho con trai cùng cháu trai ăn, nhất là bên trong còn có Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang, người ta cũng đều đến trên chân núi làm việc kiếm tiền cho trong nhà. Chuyện này không phải đơn giản ư, nội khẳng định để lại đồ ăn. Đợi chạng vạng tối lúc ăn cơm, nội sẽ bày chậu đồ ăn đấy ở trên bàn ra ngồi, muội và mẹ muội không đến lượt được ăn. Liên Diệp Nhi nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Liên Mạn Nhi a xong một tiếng, đã minh bạch. Ăn xong cơm trưa, Liên Thủ Tín đem từng thùng sò gai nâng ra bên ngoài cửa hàng dưới một cây đại thụ. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều mang băng ghế, cầm lấy chậu đi ra, ngồi dưới tàng cây bắt đầu móc thịt sò. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng không có đi, ở lại phụ giúp. Thịt sò lấy ra được Liên Mạn Nhi đặt ở trên nệm rơm đặt phơi nắng dưới ánh mặt trời. Gần chạng vạng tối, đợi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ trường tư thục trở về, sau lưng người một nhà vỏ sò đã chất đóng thành một cái gò đất. Liên Mạn Nhi cầm một cái chậu nhỏ đưa cho Tiểu Thất, lại đếm mấy đồng tiền cho hắn. Đi phường đậu hủ mua 3 khối đậu hủ. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất, buổi tối chúng ta ăn sò hầm cách thủy với đậu hủ. Tiểu Thất hoan hô một tiếng, ôm chậu bỏ chạy luôn. Chậm một chút, cẩn thận một chút dưới chân. Trương Thị ở phía sau hô, mua xong cầm thẳng về nhà, không được ham chơi. Dạ, đã biết. Tiểu Thất đáp ứng, chạy xa. Thịt sò đều được móc xong rồi, Liên Mạn Nhi nhặt một ít cho vào chậu để buổi tối ăn. Chỗ sò còn lại phơi dưới ánh nắng đã khô một nửa, đều thu vào bên trong cửa hàng, ý định để ngày hôm sau lại phơi nắng tiếp. Buổi tối người một nhà lại tụ tập ăn một bữa sò hầm cách thủy đậu hủ, nhân tiện tán gẫu về việc nhà một chút. Những thứ thịt sò phơi khô kia, Liên Thủ Tín đưa sò ra làm chủ đề. Cha, những ngày này, cha có cảm thấy chúng ta xào rau làm súp so với trước kia đều ăn ngon hơn không? Liên Mạn Nhi mở miệng nói. Đúng vậy a, mấy ngày hôm trước cha không nói à. Chúng ta mở cửa hàng này, cái khác không nói trước được, nhưng tay nghề của mẹ con cùng các con làm thức ăn rõ ràng tốt hơn. Như đồ ăn ngày Chi Nhi đính hôn cũng không kém với đầu bếp chân chính làm đi. Liên Thủ Tín nói, thật tự hào vì bản lĩnh của Thê Nhi. Cha cố gắng nhớ lại mùi vị của món ăn xem, rồi cẩn thận nói qua một chút. Liên Mạn Nhi mắt sáng long lanh nhìn Liên Thủ Tín, hiển nhiên là muốn nghe được nhiều lời khen hơn nữa. Những món ăn từ gà, vịt, thịt, cá thì không phải nói, làm thế nào cũng đều ăn ngon, chính là cải dầu xào, còn có súp thường cùng súp cải thìa mà qua tay của mấy mẹ con làm ra, đều cảm thấy có mùi vị rõ ràng a. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ rồi nói ra. Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười. Cha, cũng không phải toàn bộ là nhờ bản lãnh làm đồ ăn của chúng ta, là trong món ăn, chúng ta bỏ thêm gia vị vào trong. Liên Mạn Nhi nói. Bỏ thêm cái gì, cha thế nào không có chú ý tới? Liên Thủ Tín hỏi. Liên Mạn Nhi đứng dậy nhìn, bên ngoài không có người, lúc này mới ngồi trở lại trên giường gạch nói ra. Ở niên đại này không có những đồ gia vị như bột ngọt mì chính, hạt niêm thịt gà, mà bọn hắn cũng không phải là nhà giàu như người ta. Mỗi ngày đều có thể ăn canh loãng, để được ăn no bụng, lại để cho đồ ăn ngon hơn. Liên Mạn Nhi nổi lên suy nghĩ, mua tôm khô, rồi phơi thêm một chút, sau đó mài nhỏ. Thời điểm làm đồ ăn cho đấy là hạt niêm thịt gà, bột ngọt mì chính bỏ vào một chút, đã có thể ngon hơn, lại đảm bảo sức khỏe. Đây cũng là nguyên nhân, nhà Liên Mạn Nhi ăn tôm khô đặc biệt nhanh. À, có chuyện như vậy à? Liên Thủ Tín bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là chuyện cơ mật của nhà ta, ai cũng không thể nói ra. Liên Mạn Nhi nhìn khắp bốn phía, nghiêm mặt nói, người một nhà đều gật đầu. Cha, mẹ, hai người ngẫm lại, bột tôm khô tăng mùi vị thức ăn hiệu quả như vậy, nếu so sánh đổi tôm khô với sò khô thì cái nào tốt hơn? Liên Mạn Nhi nhìn người một nhà, chậm rãi nói ra. Vậy còn phải nói sao? Liên Thủ Tín cười nói. Đúng, Liên Mạn Nhi gật đầu, cho nên, con có ý định đem thịt sò phơi nắng thật khô, sau đó mài thành bột, về sau xào rau, làm súp, chúng ta lấy làm gia vị. Chúng ta chính mình ăn không tính là cái gì, con muốn đem thứ này dùng cho những món ăn ở trong cửa hàng. Nếu như đồ ăn ở cửa hàng càng thêm ngon, như vậy sẽ hấp dẫn nhiều thực khách, mang đến thu nhập ngày càng nhiều nữa. Người một nhà đều hưng phấn. Tỷ, tỷ để cho đại thúc bán sò lần sau đến cửa hàng, có phải khi đó đã nghĩ kỹ hay không? Tiểu Thất hỏi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Nàng có ý định thử ăn ở nhà mình trước, sau đó xác định cách điều chế, thời điểm ứng dụng trong nhà hàng thì cần phải nhập hàng số lượng lớn rồi. Cửa hàng mới của chúng ta xây dựng gần xong rồi, chỉ chờ ngày tốt là rời qua đó. Con có ý định ngày đầu tiên rời qua đó, sẽ dùng bột sò này, mong có một khởi đầu tốt đẹp. Liên Mạn Nhi hai con mắt sáng lóng lánh nói. Liên Thủ Tín nói, nhưng phơi khô thịt sò không dễ. Liên Chi Nhi nói, ta có giường sưởi. Liên Thủ Tín nói.